Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cổ trong kính, ngực, cổ, toàn bộ đều là vết hôn màu hồng đậm. Chà, Benny Coca quả thật là nhiệt tình, một chút cũng không hiểu được thường hưởng tiết ngọc là gì. Vi An nhìn qua vết hôn này, cười đến mập mờ. Đủ rồi, đừng quên chúng ta còn phải nhanh đi đến phi trường, chuẩn bị trở về Đài Loan. Cổ bị dỗ cợt đến nỗi, ngay cả hai tai cũng đỏ, vội vàng đẩy cô ấy ra ngoài, khóa cửa phòng tắm lại. À, mình còn tưởng rằng cậu sẽ lưu lại, để mình một thân một mình trở về Đài Loan chứ. Vi An không có rời đi, đứng ở bên cửa, hướng vào bên trong nói chuyện. Mình không có lưu lại. Cô cởi xuống lễ phục, mở vòi hoa sen ra tắm rửa. Bây giờ không có thời gian, nếu không, cô có thể ở chỗ của anh mà tắm bồn tắm massage, xoa bóp toàn thân đau nhức. Điều này sao có thể? Benny khóc ca, không phải rất ưa thích cậu sao? Tiếng nước chảy khiến cho thanh âm của Vi An cũng phóng đại theo. Lúc mình đi, anh ấy còn đang ngủ. Gì? Ý của cậu, cậu chưa nói với anh, cậu phải quay về Đài Loan, liền một mình trở lại sao? Vi An kinh ngạc, không ngậm miệng được. Làm ơn, anh ấy ngủ rất ngon, mình không muốn gọi anh ấy dậy, chỉ vì muốn nói cho anh ấy biết mình phải trở về. Cô chỉ nghĩ thật đơn giản. Trời ơi, cái người đần độn này thật sẽ bị cậu làm tức điên mất. Cậu không nói gì liền đi, vậy khi anh ấy tỉnh lại không tìm được người sẽ sao đây? Nếu như tình huống đổi lại là cậu, cậu không phải cũng sẽ nắm nảy sao? Thật ngu ngốc, Vi An thật sự rất muốn đánh người. Cũng đúng. Cô chỉ mau nghĩ trở về, liền tờ giấy cũng không lưu lại. Cô dừng lại động tác tắm gội. Đối với cái gì cũng đúng vậy, cậu rõ là... Thế nào lại có người hồ đồ như vậy? Vi An không nhịn được, vỗ vào cái trán. Trời ạ, cùng lắm thì mình sẽ gọi điện thoại đến khách sạn, nói một tiếng là mình đi rồi. Cô đột nhiên nghĩ đến ý tưởng này, lại bắt đầu động tác tắm gội. Thôi, mặc kệ cậu. Vi An liếc mắt xem thường, đi về bên giường dọn dẹp hành lý. Thôi thì chuyện gì cũng đã xảy ra, cô là người đứng xem. Ở nơi nào giơ chân cũng không đúng, dù sao cũng không phải chuyện của cô. Ra khỏi phòng tắm, cô hướng ghế salon ngồi xuống, cầm điện thoại hỏi nhân viên lễ tân điện thoại của khách sạn của Benny đang ở. Gọi điện thoại cho nhân viên khách sạn Benny, cô không muốn đánh thức anh, cho nên liền để nửa giờ sau cô cùng Vi An lên máy bay về Đài Loan. Có lẽ là áp lực công việc quá lớn, không biết đã bao nhiêu năm Benny chưa từng có được giấc ngủ sâu như vậy. Khi anh mở động tứ chi, đặt người muốn ôm Kiều Lị bên cạnh thì lại phát hiện mình chụp hụt. Người đâu? Anh ngồi dậy, nhìn vòng quanh cả phòng ngủ nhưng không thấy bóng người. Kiều Lị! Anh gọi tên của cô nhưng không nghe thấy bất kỳ lời đáp lại. Cô sẽ không rời đi chứ? Cái ý nghĩ này làm cho chân mày của anh nhíu chặt. Kiều Lị! Anh muốn xuống giường để tìm người, lại phát hiện y phục của cô cũng không còn. Anh đi tới phòng tắm, phát hiện bên trong không một bóng người. Ngày sau đó là phòng ăn, thư phòng, phòng khách. Anh càng tìm, tâm trạng lại càng trầm. Cô thậm chí không nói một tiếng đã bỏ đi. Điều này khiến cho Benny không thể tin được. Đây coi là điều gì? Anh tự nhiên bị bỏ rơi. Nguyên nhân cuối cùng là gì? Để cho cô phải lén lén chạy đi như vậy. Cô hối hận bọn họ ở chung một chỗ sao? Tối hôm qua, tất cả rõ ràng tốt đẹp như vậy. Tại sao đột nhiên cô muốn rời đi? Bỗng nhiên nhớ tới lúc anh mở miệng nói thích cô, nhưng mà cô không hề trả lời, chỉ là trốn vào trong ngực anh. Đây là một loại đáp án hay là động tác để cô trốn tránh? Cảm giác lơ lửng mông lung như vậy là lần đầu tiên anh nếm trải. Anh không phân rõ mình bây giờ là tức giận nhiều hay kỳ thật là tâm tình nhiều. Hít sâu một cái, anh muốn chính mình tỉnh táo lại, quyết định muốn đi hỏi rõ ràng. Hơn 10 phút sau, lấy được tin tức lại làm anh tức giận hơn, bởi vì cô một giờ trước đã trả phòng rời đi. Cô sẽ đi nơi nào? Phi trường. Hai chữ này thoáng qua trong đầu anh, chẳng lẽ... Lập tức, anh chạy như bay đến phi trường, hy vọng có thể đuổi theo kịp. Nhưng là trời không chiều ý người. Anh đã chậm một bước, máy bay lúc này đã đóng cửa lên máy bay, chuẩn bị di chuyển vào đường chạy để cất cánh. Chết tiệt! Benny mắng to, chỉ có thể chờ mát nhìn máy bay bay về phía bầu trời quảng đãng, đem Kiều Lị đưa đi. tại sao cô không nói một lời đã chia tay như vậy. Máy bay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net